Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, ép khô ngươi. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Vương Thu Sảng cách làm. Là sai lầm sao? Trương Dịch Phong cho rằng không phải. Lịch sự nói, đây là một cái có lòng cầu tiến thiếu nữ không ngừng tiến công chuyên tâm câu chuyện. Chẳng qua là nàng lòng cầu tiến quá mạnh mẽ. Thủ đoạn cấp tiến, lầm vào kỳ đường, bất quá không sao cả. Trương Dịch Phong vị này đời người đạo sư, người trước sĩ tốt, dùng mình thân thể, đem một cái rớt xuống thiếu nữ từ trong vực sâu mặt kéo ra ngoài. Mặc dù thiếu nữ hoàn thành đến phụ nữ lộng lẫy biến thân, còn bị điểm bị thương nhẹ, nhưng nàng mục đích đã đạt đến, còn từ trong vực sâu mặt trốn ra được. Tất cả đại vui mừng, còn có thể đi sao? Không biết qua bao lâu, có lẽ là rất lâu đi. Vương Thu Sảng khập khễnh đi theo Trương Dịch Phong sau lưng đi ra rừng cây nhỏ. Nàng đi bộ tư thế có chút quái dị, một gương mặt trẻ xinh đẹp, tái nhợt trong mang một tia động lòng người đỏ ửng, chân mày to hơi nhăn, cắn chặt hàm răng, sát theo chưa từng lạc đội. Có thể, Vương Thu Sảng hít sâu một hơi, hơi điều chỉnh tư thế. Lần này đi bộ liền chót lọt nhiều, kiên cường lại người phụ nữ cố chấp, không đả thương nổi. Trương Dịch Phong lắc đầu than nhẹ, ánh mắt rất lạnh nhạt, vừa không để cho nàng dừng lại nghỉ ngơi, cũng không có hảo tâm đưa tay đỡ nàng, mặt không cảm giác đi về phía trước. Cơ hội, ta cho ngươi, có thể hay không đuổi theo, đó là chuyện ngươi. Một đoạn rất ngắn chặng đường, Vương Thu Sảng đi rất gian khổ. Nàng ở Trương Dịch Phong không nhịn được trước, mở cửa xe, ngồi kế bên tài xế. Một đôi mắt đẹp, không nháy một cái nhìn Trương Dịch Phong. Người nhìn cái gì? Người thật rất máu lạnh. Vương Thu Sảng dừng lại một chút, tiếp tục nói. Bất quá người thành đại sự, phải máu lạnh, ta phát hiện ta có chút thích ngươi. Hề hề, cái này đùa giỡn không buồn cười. Người thích không phải ta, mà là cường giả. Có lẽ đi, thích, cái từ ngữ này từ Vương Thu Sảng trong miệng nói ra. Phá lệ buồn cười, phá lệ châm chọc, nàng không phải một cái đơn thuần cô gái, càng không phải là một cái cô gái lãng mạn. Nàng không cần ngây thơ lãng mạn tình yêu, có thể đi vào nội tâm nàng, chẳng qua là tên cùng lợi. Chúng ta bây giờ đi tâm luyến châu bảo trụ sở chính. Trương Dịch Phong nói, sau đó lái xe lên đường. Vương Thu Sảng gật đầu một cái, ánh mắt tản mát ra nóng bỏng thần thái, nổi tiếng hoa hạ châu báu nữ vương, thật là làm cho người mong đợi đấy. Hôm nay tâm luyến châu bảo đã trở thành thành phố Côn Minh nghề cự đầu, không, hẳn là TQ châu báu nghề nghiệp cự đầu. Tâm luyến châu bảo trụ sở chính đặc biệt khí phái, địa chỉ từ hóa ra vòng hai bên ngoài, rời đến trung tâm thành phố. Phồn hoa nhất phường Vân khu buôn bán, tâm luyến châu bảo dòng dã mướn một cái nhà hơn 10 tầng văn phòng. Lúc ban đầu Trương Dịch Phong nghe được tin tức này, một cái sức lực mắng Giang Thanh Yến phụ nữ phá của. Nhưng mà người ta rất bình tĩnh nói, tâm luyến châu bảo không thiếu tiền. Được rồi, phụ nữ của ta, chính là như vậy thô bạo. Lời nói cũng để cho ngươi nói, ta còn có thể nói gì đây? Từ tâm luyến châu bảo dọn nhà sau đó, đây là Trương Dịch Phong lần đầu tiên tới. Trên thực tế, Trương Dịch Phong cũng chỉ đã tới tâm luyến châu bảo một lần. Hơn nữa còn là ở tâm luyến châu bảo trước không có khai trương. Sau đó liền làm hất tay trưởng quỹ. Giang Thanh Yến cũng không để cho hắn thất vọng. Đem tâm luyến châu bảo phát triển lớn mạnh. Hôm nay trở thành một chiếc chở đầy vàng bạc trắng buôn bán hàng không mẫu hạm. Chủ tịch, thấy Trương Dịch Phong đi vào cao ốc phòng khách, xinh đẹp lễ tân cùng đón khách cô nương, quần áo hấp dẫn đồ làm việc, đồng loạt cúi người chào, thần sắc cung kính, còn mang tí ti tò mò, chủ tịch so trong hình còn trẻ à, giám đốc Giang ở nơi nào, giám đốc Giang ở lầu 12, lễ tân ngọt ngào nói. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, vừa muốn đi về phía trước. Đột nhiên phát hiện Vương Thu Sảng có cái gì không đúng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tăng đến đỏ bừng, ánh mắt né tránh, hiển nhiên là trong lòng khiếp đảm. Thấy vậy, Trương Dịch Phong mỉm cười cười khẽ. Vương Thu Sảng cuối cùng vẫn chỉ là thiếu nữ 18 đến 19 tuổi. Tùy tiện thấy loại này tình cảnh to lớn, trong lòng khẩn trương cũng thuộc về bình thường. Nếu như Trương Dịch Phong không có trải qua nhiều như vậy sự việc, đừng nói tới công ty như vậy đi làm, chính là đi tới xem cũng rất khẩn trương. Nhưng là bây giờ mà, công ty đều là hắn, khẩn trương cái quái gì à? Đi thôi. Vương Thu Sảng khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, dùng sức gật đầu, âm thầm để cho mình thanh tĩnh lại. Không thể không nói, Vương Thu Sảng năng lực thích ứng không tệ. Hai người bước vào dành riêng thang máy, nàng đã hoàn toàn thanh tĩnh lại, yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt toát ra kỳ dị thần quang. Giang Thanh Yến rất biết hưởng thụ, phòng làm việc thiết lập ở thứ hai đếm ngược lầu, sửa sang cũng rất sang trọng, rất có sẽ đương lăng tuyệt đỉnh. Vừa xem tất cả các núi nhỏ khí thế, lãnh đạo mà nhất định phải đứng ở người khác trên đầu. Cũng không thể một mình ngươi tổng giám đốc bị nhân viên dẫm ở dưới chân chứ. Ngươi làm sao tới? Giang Thanh Yến thấy thư ký cung cung kính kính dẫn tiến vào Trương Dịch Phong. Trên gương mặt tươi cười lộ ra nồng nặc kinh ngạc. Cái này tên khốn kiếp bình thường quản đều không quan tâm Luyến Châu Bảo chuyện. Ngày hôm nay là gió nào đem hắn thổi tới? Bất quá, có người ở đây. Nàng cũng không có bao căn cứ để. Ánh mắt vòng qua Trương Dịch Phong, nhiều có thâm ý nhìn Vương Thu Sảng vậy, phất tay một cái để cho thư ký đi xuống. Đây chính là châu báu nữ vương khí thế sao? Vương Thu Sảng trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Mới vừa Giang Thanh Yến xem nàng cái nhìn kia, nàng vô căn cứ cảm thấy áp lực. Cái loại đó áp lực giống như núi cao vậy, vừa tựa như biển giận kinh đáo. Làm nàng hô hấp trở nên ngưng trệ một cái. Bất quá nàng cũng là một có dã tâm không chịu thua người phụ nữ. Cứ việc trong lòng sợ hãi, như cũ không nhường chút nào nhìn chằm chằm Giang Thanh Yến. Trong mắt nóng bỏng, để cho bên cạnh Trương Dịch Phong cũng có chút kinh dị. Nói đi, Giang Thanh Yến mở miệng. Nàng kêu Vương Thu Sảng, Đại học tỉnh Vân Nam đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Ngươi cho nàng an bài cái công tác, tận lực đi theo ngươi. Còn có không được ảnh hưởng nàng lên giờ học, còn như tiền lương, ngươi nhìn cho đi. Trương Dịch Phong chỉ Vương Thu Sảng nói. Giang Thanh Yến trợn trắng mắt một cái, hơi trầm ngâm, nói, tiểu lý luôn là cùng ta than phiền công tác quá nhiều, không giúp được, như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền làm ta đi làm thêm thư ký đi. Cảm ơn giám đốc Giang. Vương Thu Sảng mặt đầy vui mừng. Nếu như không có chuyện gì, ngươi hãy đi về trước đi. Ta cùng Trương Dịch Phong có lời. À, Vương Thu Sảng nhìn xem Trương Dịch Phong, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Từ từ thối lui ra Giang Thanh Yến phòng làm việc. Thành thật khai báo, có phải hay không lại gây họa gì? Để cho ta lau cho ngươi cái mông. Giang Thanh Yến hai tay vòng quanh ngực, mắt đẹp ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong. Ta có thể xông cái gì họa? Bất quá là làm khoản giao dịch. Nàng hy vọng ta cho nàng một cái làm người trên người cơ hội. Giang Thanh Yến nhướng mày một cái. Ta không thích nàng ánh mắt. Quá công lợi. Dã tâm quá lớn. Không sợ có dã tâm. Chỉ sợ dã tâm lớn nhưng là không có năng lực. Trương Dịch Phong cười nói. Người muốn cho nàng thay thế ta. Hy vọng nàng có thể. Khốn kiếp, Giang Thanh Yến trợn trắng mắt một cái, xoay người thu dọn đồ đạc, tức giận, ta mới không tâm tình giận ngươi. Giang Thanh Yến khoác túi sách, kéo Trương Dịch Phong đi ra phòng làm việc, ở thư ký mập mờ trong ánh mắt, cùng nhau lên lầu 13, toàn bộ lầu 13, đều bị Giang Thanh Yến đổi thành tư nhân ngôi nhà, liền Trương Dịch Phong cũng không biết, nơi này còn có một cái như vậy địa phương. Vào trong nhà, Giang Thanh Yến đem Trương Dịch Phong đẩy ngã xuống giường. Ngươi làm gì? Ép khô ngươi, đỡ cho ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn. Này nhé http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.